Chương 208, Thiên Thư. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Diệp Thiếu Dương nghĩ, cái này cũng không phải là diễn kịch chứ, cả cha và con trai đều dùng một người diễn, hơn nữa nhìn y phục của thần tượng, cũng là đạo bào xưa, không biết là nhân vật của bao nhiêu năm trước rồi, chẳng lẽ mình phản tổ rồi hay sao? Phản tổ, quay về đặc điểm ban đầu giống tổ tiên, Trung Quốc luôn cho rằng tổ tiên là tốt nhất. Diệp Thiếu Dương nhìn trái phải, xem phụ cận có thêm đồ vật gì xác minh thân phận của vị thiên sư này, bỗng nhiên hắn thấy phía trên quan môn có treo một tấm bảng, mặt trên có một số chữ được viết theo lối chữ Thảo, nhận ra cũng khá dễ dàng. Thanh thiên vô nhân khứ, vô cực hữu nhân hành, hai chữ vô cực làm Diệp Thiếu Dương rung lên, chẳng lẽ là vô cực quỷ vực? Vị thiên sư này chẳng nhẽ đã đi vô cực quỷ vực? Trong giây lát, hắn nhớ tới lời Hà Cơ nói, thời điểm vị thiên sư kia đi ngang qua bờ sông, đem khối thiên sư bài này ném xuống sông. Chẳng lẽ bức tượng này chính là diện mục thật của vị thiên sư kia, lá cây phong, họ của vị thiên sư này thật sự là họ Diệp. Chẳng lẽ là người nổi danh khắp thiên hạ Diệp Pháp Thiện, Diệp Thiên Sư? Hắn chính là tổ tiên của mình. Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm thấy hắn sinh ra ở nông thôn, lớn lên ở vùng núi, có một vị tổ tiên trâu bò như vậy. Cả người nhất thời cảm thấy thư thái, mặc dù không phải là nhị thế tổ nhà giàu, nhưng dù gì cũng là hậu nhân của danh môn, hơn nữa chính mình cũng là thiên sư. Đương nhiên, ở đây hết thảy còn chứng cứ phải xem xét. Tiểu Diệp Tử, cậu xem trong tay hắn cầm cái gì? Tiểu Mã vừa đề tỉnh, Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhìn thấy, trong tay trái thần tượng, cầm một quyển sách. Trong lòng hơi động, lập tức đi tới trước mặt nhìn, kích động phát hiện, đây chính là một quyển sách, trang giấy vô cùng cũ kỹ, chỉ có vẻn vẹn vài tờ, tựa hồ chạm vào sẽ hóa thành bột mịn. Diệp Thiếu Dương bắt đầu nghiên cứu làm thế nào mới có thể đem quyển sách từ trên tay thần tượng lấy xuống, ngồi một hồi quan sát, Diệp Thiếu Dương phát hiện, trên ngón tay cái thần tượng, có một đôi cá hình thái cực, hai mắt cá gồ lên, tựa hồ là cơ quan nào đó. Vì vậy nhìn không được duỗi ngón cái nhấn lên, lập tức cảm thấy ngón tay bị hai mắt cá đâm chảy máu, tiếp đó, hắn cảm thấy một tia huyết khí từ trong cơ thể mình tuôn ra, bị tay thần tượng hút vào. Loại cảm giác này vô cùng thần kỳ, Diệp Thiếu Dương lập tức liên tưởng, chính mình dường như mở ra một ổ khóa, mà máu của mình chính là mật mã, bốn phía tràn ngập một cổ năng lượng thần bí, Diệp Thiếu Dương lập tức thấy, cuốn sách trên tay thần tượng mở ra, lập tức tiến đến, thận trọng nâng cuốn sách lên, lật xem. Quyển sách này tổng cộng chỉ có hơn 10 trang, không kịp chăm chú nhìn, Diệp Thiếu Dương bèn dùng niệm lực mở thiên nhãn thông, vừa lật cuốn sách vừa cố gắng ghi nhớ trong đầu. Rất nhanh, hắn phát hiện cuốn sách trên tay hắn, dường như bị đốt cháy, vội vàng lật dở cùng tốc độ ghi nhớ tăng lên tới nhanh nhất, thời điểm lật tới trang cuối cùng, giấy đã mục đến mức chữ viết khó có thể nhận rõ. Diệp Thiếu Dương nhiều lần nhìn, vẫn chưa thể hoàn toàn nhớ kỹ, thiên thư liền hóa thành một đống bột mịn, sau đó, toàn bộ không gian đều trở nên vặn vẹo, trước mắt hắn tối sầm. Diệp Thiếu Dương chỉ cảm thấy một hồi trời đất đảo lộn, tiếp theo cả thế giới triệt để biến mất. Một lát sau, lại có ánh sáng của đèn điện quang, Diệp Thiếu Dương mở mắt, phát hiện mình đã trở lại hiện thực, hít sâu một hơi, mới vừa xoay người lại xem xét Tiểu Mã. Chỉ thấy hắn hú lên quái dị rồi ngồi bật dậy kêu, đau quá a. Diệp Thiếu Dương vội vàng hỏi, còn đau không? Trên người đều đau. Tiểu Mã chớp mắt một cái, nói, ở thời điểm cậu đang đọc sách, tôi nhìn vào mắt thần tượng, dường như bị thôi miên vậy. Sau cùng đôi mắt kia bắn ra một đạo bạch quang bắn vào tôi một cái, tôi liền tỉnh, bị bạch quang chiếu vào, đó là vật gì? Diệp Thiếu Dương cũng mơ hồ, hồi tưởng lại. Thời gian đi vào thiên sư bài thật là quái dị tới cực điểm, nghĩ đến thiên sư bài, Diệp Thiếu Dương vẫn thấy thiên sư bài vẫn còn nằm trên tay. Lập tức bất chấp tiêu hao pháp lực, lại một lần nữa mở ra thiên nhãn thông cố gắng tiến vào bên trong. Kết quả chỉ thấy một không gian mịt mờ, cái gì cũng không có bèn trở ra, cái gì cũng không có. Không gian được thần thức kia xây dựng vì sao chỉ có thể tiến vào một lần? Diệp Thiếu Dương tự lẩm bẩm. Tiểu Mã suy nghĩ một chút nói, tôi cảm giác là do cậu đọc quyển sách kia đã mở ra cấm chế của không gian, cho nên nó biến mất. Diệp Thiếu Dương giật mình lại hắn, nói, cậu bị bạch quang chiếu vào một cái, lẽ nào thay đổi thành thông minh, làm sao chỉ số IQ cậu tăng lên nhiều như vậy? Tiểu Mã đảo cặp mắt trắng giả nhìn lại, biến đê. Tiểu Mã ca luôn luôn cơ trí hơn người, Diệp Thiếu Dương kết hợp với lời Hà Cơ cùng phát hiện của mình, suy luận một lúc cũng thấy giống với lời Tiểu Mã. Khả năng vị thiên sư kia bỏ lại thiên sư bài, là vì đi vô cực quỷ vực, lo lắng mình một đi không trở lại. Cho nên dùng một luồng thần niệm tạo ra một chỗ như vậy trên thiên sư bài, mục đích tương lai có một người đạt được thiên sư này bài, xem đến quyển sách kia, sau đó, không gian liền hoàn toàn sụp đổ, không lưu lại vết tích gì, chuỗi suy luận này rất hợp tình hợp lý. Diệp Thiếu Dương lại nghĩ đến thời điểm chính mình cùng thần tượng, đối chưởng, cái cảm giác máu của mình bị hút vào trong thần tượng, lúc đó mới tạo ra cơ hội đọc được quyển sách kia, là bởi vì trong cơ thể mình chính là thiên sư huyết, hay là bởi vì mình có huyết mạch Diệp gia, bất kể nói thế nào hết thảy đều là trùng hợp, hoặc nói là cơ duyên. Được rồi Tiểu Diệp Tử, vậy rốt cuộc là bên trong quyển sách viết cái gì? 36 thế, 72 động tác tập thể dục a. Nhắc tới cái này, Diệp Thiếu Dương lập tức kích động, phun ra bốn chữ, vân cấp thiên thư, cái gì? Tiểu Mã ngơ ngẩn, sau đó nhíu mày, không giải thích được bèn nói, chính là thứ kim soái muốn lấy từ cậu, cậu không phải vẫn luôn mang theo. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, vân cấp thiên thư, tên khác là độn giáp thiên thư, tổng cộng có 3 quyển ghi chép tất cả pháp thuật cùng phù chú của đạo môn. Có người nói sách này là Tam Thanh ban cho Trương Thiên Sư tu luyện sau đó thu rất nhiều đồ đệ. Mọi người cùng nhau tu luyện, dần dà tạo thành quy mô, thành tổ của đạo giáo. Tiểu Mã nghe thế ứa nước bọt, như lời lão Quách nói là có thể phi thiên độn địa, hô phong hoán vũ. Cùi bắp cũng có thể tàng hình xem trộm gái tắm. Diệp Thiếu Dương cười cười, đó là nói bậy bạ, độn giáp thiên thư chia làm 3 quyển, theo thứ tự là đạo thuật, phù chú, trận pháp, sau lại được gộp thành 1 quyển, được phân ra dành cho ngoại môn cùng nội môn. Những pháp thuật vô cùng cường đại chỉ có thể truyền thụ cho rất ít người, cho nên định thành nội môn pháp thuật. Độn giáp thiên thư được truyền lại từ sau đó, có người nói vẫn luôn không trọn vẹn, nhất là sau đời một vị tổ sư Mao Sơn, Diệp Pháp Thiện. Nói đến đây, Diệp Thiếu Dương lắc đầu cười khổ, hiện tại hắn thấy mình cũng có điểm dao động. Trong lòng hoài nghi vị Diệp Thiên Sư này có phải là tổ tông của mình không?